Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Không cách nào giải thích tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bóng đen động tác rất bén nhạy. Quét đã đến Vạn Phong sau lưng, lập tức nhào tới hắn sau lưng. Vạn Phong thân thể hướng bên cạnh chợt một cái hai vươn tay ra, một tay bắt đối phương cánh tay, một tay lấy ra đối phương bụng dạ, một cái lớn gánh liền đem đối phương té qua đỉnh đầu. Đừng nói mình luyện giành đấu vật thủ pháp vô cùng thực dụng. Lập tức liền bắt được đối phương chỗ hiểm. À, một người phụ nữ tiếng kinh hô trong bóng đêm truyền tới. Vạn Phong lòng giật mình một cái. Cứ như vậy một tiếng hắn đã nghe được người tới ai. Trên tay lực vừa thu lại, nhưng là phát ra chiêu thức đã dùng hết, không thu về được. Quán tính tác dụng hơn nữa đối với phương chặt chẽ bắt hắn lại quần áo không có buông tay. Kết quả chính là hai người rất chật vật lăn ở trên bờ cát. Trong phim truyền hình thường xuyên xuất hiện cái loại đó máu cho ống kính xuất hiện ở Vạn Phong trên mình. Bởi vì tác dụng của quán tính, hắn đặt ở trên người của đối phương, hai người mặt đối mặt. Vì vậy, Vạn Phong miệng liền không bị khống chế đè ở trên mặt của đối phương. Cảm giác vô cùng nhẵn nhụi bóng loáng. Trời ạ, loại này tuyến 18 soạn giả mù mấy đem biên tình tiết lại đang trên người lão tử xuất hiện. Nãi nãi con gấu, cũng may môi tiếp xúc vị trí không là đối phương miệng. Cái này làm cho Vạn Phong trong lòng hơi cảm an ủi. Khốn kiếp còn không buông ta ra. Dưới người người hạ thấp giọng hét. Là ngươi nắm ta được không? Vạn Phong nổi tiếng. Đối phương buông lỏng Vạn Phong quần áo. Vạn Phong xoay mình ngồi qua một bên. Ta nói ngươi tối lửa tắt đèn không ở nhà đợi. Chạy tới nơi này làm gì lại vẫn giả trang côn đồ đánh lén ta? Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi té thành đứa nhỏ tê liệt, ha ha ha, ta đến nhà ngươi đi tìm ngươi. Ngươi bà ngoại nói ngươi đến bờ sông tới, ta thật ra thì núp ở bên cạnh xem ngươi hồi lâu. Ta muốn thử một chút ngươi võ thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cho nên liền lặng lẽ, Loan Phượng nằm ở trên bờ cát không dậy nổi. Ngực vẫn còn ở sóng vậy phập phồng, rốt cuộc là ngang bướng 10 phần người. Trời tối vậy dám chạy đến bờ sông tới. Tối như vậy người cũng dám chạy nơi này tới. Người đặc biệt sẽ không sợ có người đem nàng quăng đến trong bụi rậm gì đó. Gì đó, Loan Phượng lại vẫn truy vấn một câu. Người nói có thể gì đó, ta cảnh cáo ngươi nha. Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Sau này không cho phép lại làm chuyện như vậy. Ta sợ đem ngươi té thành não chấn động. Cũng chỉ ngươi như vậy khi liền ba tức giận người mới có thể làm ra như vậy sự việc. Vạn Phong, không có đi giải thích gì đó ý nghĩa. Loan Phượng từ trên bờ cát ngồi dậy, xoa Vạn Phong cắn qua mặt. Khốn kiếp, ngươi có phải hay không đem mặt ta cắn bể, Vạn Phong cả kinh. Cái vấn đề này không dễ xuống chút nữa thảo luận. Không phải thảo luận xảy ra chuyện kiện không thể. Ngươi ở nơi này đợi một hồi. Trên người ta đều là mồ hôi, phải đến trong sông đi tắm một cái. Ta cũng cùng ngươi đi. Ta cũng muốn tắm. Vạn Phong buồn bực. Các nàng này tối nay là không phải vườn bắp cháo uống nhiều rồi. Đem đầu uống hồ đồ. Tối lửa tắt đèn một nam một nữ ở trong sông tắm. Đây nếu là để cho cái nào không có mắt thấy được truyền đi. Trên căn bản thì chẳng khác nào làm lớn cơm. Ngươi còn có thể lại dựa vào điểm phổ không để cho người thấy được chúng ta coi như không nói. Được, không nói được liền không nói được có cái gì ghê gớm. Cút sang một bên không cho phép đến. Gần bờ sông, nói cho ngươi ta nhưng là phải mông trần. Loan Phượng bĩu môi một cái, mùa hè trong sông tắm đứa. Nhỏ cũng mông trần, có gì để nhìn, nói sau ngươi không biết nước. Vạn nhất bị ngập ta còn có thể cứu ngươi. Nói không chừng ta còn có thể dạy ngươi bơi lội. Thật là một bản quạ đen miệng to. Lão đạo miệng nước sâu nhất địa phương cũng không có đầu gối. coi như Vạn Phong không biết bơi vậy chưa đến nỗi chết chìm nha. Vạn Phong không để ý tới hắn, đi thẳng tới bờ sông, đem trên người quần áo moi sạch sẽ, sau đó chui vào trong nước. Cuối tháng 5 nước ấm trên căn bản đã đạt đến người thân thể tiếp nhận nhiệt độ. Ban ngày đã không hề thiếu đứa nhỏ bắt đầu nghịch nước. Nhưng Vạn Phong cái này còn là năm nay lần đầu tiên đến trong sông tắm. Ban đêm nước ấm thật ra thì so ban ngày nước ấm cao hơn. Nhất là bờ sông Ai cơ hồ chính là ấm ư. Ngâm dưới nước vô cùng thoải mái. Vạn Phong rất thích ý đem thân thể rửa sạch một lần. Sau đó lên bờ mặc vào quần áo. Trong lúc vô tình đi Loan Phượng nghỉ chân địa phương nhìn lướt qua, lại thấy một đôi giống như mèo một cái loang loáng ánh mắt. Đi trở về Loan Phượng chỗ ở vị trí, người ánh mắt làm sao ở buổi tối còn loang loáng nha giống như mắt mèo một cái. Người mới mát, mèo đâu, ta phát hiện người thật giống như so mới vừa lúc tới cao hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể vậy vạm vỡ không thiếu. Suy suy suy, Kinh Loan Phượng nói một chút Vạn Phong vậy cảm giác mình đến hoa hậu cái này hơn 3 tháng thân thể quả thật cao hơn không thiếu. Phỏng đoán bây giờ vượt qua 1m4 đang xông về 1m5. Nếu như hắn ở lúc 13 tuổi là có thể vừa được 1m5 cao. Đến trưởng thành lúc hắn thân cao một nhất định sẽ vượt qua trên một đời. Đời trước hắn thân cao mới 1m72. Ở phương Bắc thuộc về cái lùn, chỉ mong đời này thân cao có thể vượt qua 1m8. Ăn một chút ăn, chỉ có biết ăn thôi. Đi thôi, lại ở chỗ này đợi cẩn thận gặp phải quỷ. Nghe có quỷ, Loan Phượng quét gần sát Vạn Phong, thật chặt bắt Vạn Phong cánh tay. Ai nha ta đi, ngươi là chuẩn bị đem ta cánh tay bóp xuống nha. Khiến cho lớn như vậy sức lực. Vạn Phong hất ra Loan Phượng tay sải bước sau rơi đi về phía trước. Vậy ngươi mới vừa rồi nhưng mà dùng trước lực bắt người ta. Đem người ta chỗ đó cũng nắm đau. Sau lưng truyền tới Loan Phượng nhỏ giọng lầm bầm. Lão tử bắt ngươi bắt chỗ đó liền đó là nơi đó địa phương. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại tình cảnh mới. Vừa rồi. Làm Loan Phượng từ sau lưng hắn nhào lên lúc này hắn một cái tay bắt được tay nàng cánh tay. Một cái tay khác bắt nàng bụng dạ. Bình thường nha, hết thảy đều là vậy bộ đặc biệt luyện tay bắt ngắn bộ bên trong tiêu chuẩn chiêu thức nha. Đợi một chút, bắt được đối phương bụng dạ đây là cái gì quỷ không thể không nói Loan Phượng bụng dạ và cái khác. Bụng dạ là có rất lớn bất đồng. Ta nói làm sao lúc ấy trong tay cảm giác là cổ nang nang, nguyên lai là chộp được. Vạn Phong không dám nhớ lại nữa. Trong lòng hoang mang, lần này tựa hồ thật vẫn không nói được không nói rõ. Trời ạ, lão tử có thể không phải cố ý, nhưng là cái vấn đề này vẫn không thể giải thích. Vượt giải thích vượt ra quỷ, nhất định phải đem Loan Phượng sự chú ý chuyển tới cái khác lãnh vực đi. Nếu như hàng này cứ suy nghĩ lão tử bắt nàng bụng dạ cái vấn đề này đem là lớn vô cùng vấn đề. Vạn Phong đưa tay sờ đâu, suy nghĩ có thể mò ra cái cục đường cái gì Phong Loan Phượng miệng. Nhưng là ngày hôm nay trong túi không có cục đường nhưng mò tới một cái vòng tròn hộp. Đây là đi xưởng cà rem cầm cà rem thời điểm bởi vì là không biết rõ chi tiền hàng người là nam hay nữ mà chuẩn bị ra khác biệt lễ vật ở giữa một cái. Đó là một hộp bách tước linh. Đồ chơi này trời xanh chính là đưa cho phụ nữ. Vì vậy Vạn Phong không chút suy nghĩ sẽ móc ra quay chụp Loan Phượng trên tay. Đưa cho ngươi. Chuyện phát sinh kế tiếp tình để cho Vạn Phong rất là sững sờ. Loan Phượng bà điên kia ở hiểu rõ Vạn Phong cho nàng là thứ gì sau lại đang hắn không phòng bị chút. Nào dưới tình huống ở hắn trên mặt bập môi liền một chút sau đó liền như gió biến mất. Tình huống gì con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https